Siêu sao và cô vợ trẻ con, chương 12, nhân vật mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên một người con trai đi lại chỗ bốn người họ, dáng vẻ cao ráo, mái tóc đen, da ngâm, gương mặt sáng sủa, da dáng một hot boy, chào hỏi, chào em là cô gái ngồi cạnh anh trên tàu siêu tốc lúc nãy phải cô? Vâng, Ngân trả lời mà mặt lạnh tanh, cho anh xin lỗi chuyện anh nắm tay em nha, tại anh tưởng là tay bạn anh nên anh nhầm, anh xin lỗi. Anh ta nói chuyện với Ngân mà cô thèm đếm xỉa gì tới ba cô nương kia. Cái vẻ đẹp trai ấy chẳng có tí ảnh hưởng gì tới hai người Vi và Nhi nhưng nó thì lại có sức ảnh hưởng quá lớn đối với Oanh. Cô nhìn anh ta say đắm, hai con mắt hiện lên hình trái tim. Ôi hot boy thứ thiệt tụi bây ơi. Oanh nói, xin lỗi tôi chưa giới thiệu tôi là Lâm Gia Phúc. Tôi là Trương Thu Ngân và đây là bạn tôi Võ Trần Tuyết Nhi, Mai Thị Kim Oanh và con nhỏ đang mặt co mày có đó là Trần Khải Vi, còn chuyện hồi nãy anh đã xin lỗi thì tôi không chấp nhất làm gì. Lâm Gia Phúc 22T giáo viên dạy vật lý tuy là giáo viên nhưng sát gái ghê gớm thích chiêu gái. Vậy anh có thể mời những quý cô xinh đẹp này đi anh được không nhỉ? Anh ta cười nửa miệng, đồng ý liền. Oanh mắt sáng rực, trong lúc họ đang chuẩn bị đi thì tiếng điện thoại của Vi reo lên làm mọi người phải dừng lại, cô lấy điện thoại nghe máy. Alo, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm, cô chủ mọi việc đã xong. Thiên Hoàng nói, anh đã tìm ra tên đó chưa? Rồi, thưa cô, anh có bắt được hắn không? Có thưa cô, tốt, dậy anh hãy đem hắn tới. Trường Sử, chúng ta đi, bây giờ tôi sẽ tới đó liền, anh nhớ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho tôi. Vâng, thưa cô chủ, cô tắt máy rồi gọi. Nhi, Ngân, Oanh tới lúc rồi, đi thôi. Đi, đi đâu? Oanh hỏi, Trường Sử, mắt cô sắt lại nở nụ cười nửa miệng. Ba người kia nhìn nhau mắt sáng rỡ. Có trò vui xem rồi. Ok, xin lỗi anh bây giờ tụi em bận rồi, hẹn dịp khác nha. Bye anh, Oanh nói rồi vội vã đi theo ba người kia bỏ lại Gia Phúc đang đứng đó mà ngạc nhiên. Ái chà, Trường Sử, không ngờ, làm lớn, thật hà hà, anh ta cười rồi đi mất dạng. Lê Thiên Hoàng, 25T lạnh lùng ít có cảm xúc với ai ngoài Khải Vi, do ba mẹ anh bị sát hại bởi những kẻ của băng đảng Hắc Thủy lúc anh chỉ mới 13T, anh được ba của Vi là ông Hoàng Long cứu và cho đi theo học võ và tri thức từ đó anh quyết tâm tìm ra được kẻ đã giết cha mẹ anh để trả thù cách chương.